Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, chương 62, bị sơ sót một người khác. Đây là thứ 101 lần, cùng ta phỏng đoán đồng dạng, ta thừa nhận thất bại, hoặc là tranh tài quy tắc bên trong cân nhắc ta có thể tái tạo thời gian năng lực đều vô dụng. Ta nhất định phải lấy được thắng lợi. Lâm Chính đối diện phía trước tiền thương nhất nói. Có đúng không? Đã thứ 101 lần a. Tiền thương nhất hai tay cắm ở trong túi. Mặt lộ tiếc nuối. Bất quá cũng tại dự liệu của ta bên trong. Thi đấu còn là được tiến hành không phải sao? Hai ván về sau. Tiền thương nhất cùng Lâm Chính một thắng một thua. Thi cuối kỳ nhanh đến. Hy vọng ngươi còn có thể lấy được thứ nhất. Một vòng cuối cùng chung. Tiền thương nhất đột nhiên tới một câu nói như vậy. Ta hiểu rồi. Lâm Chính tuy là không quá lý giải, nhưng vẫn là trả lời tiền thương nhất. Cuối cùng một ván, tiền thương nhất bố, Lâm Chính cái kéo, Lâm Chính thắng lợi, ngươi thắng, tại thứ 101 lần. Tiền thương nhất thu hồi mình tay. Tốt, ta còn có việc muốn làm. Ngươi trước tiên chuẩn bị kiểm tra đi. Nói xong câu đó về sau, tiền kho liền rời đi. Chỉ để lại một cái bóng lưng cho Lâm Chính. Thời gian tiếp cận buổi tối 7 giờ thời điểm, Lâm Chính tiếp đến tiền thương nhất điện thoại. Tại ngươi nói địa phương chờ ta, chính là lầu chính bậc thang chỗ. Ngươi nói có cửa gỗ địa phương. Tiền thương nhất thanh âm rất bình ổn. Có chuyện gì không? Lâm Chính không có trực tiếp cự tuyệt, cũng không có trực tiếp đáp ứng. Chuyện rất trọng yếu. Kia tốt, Lâm Chính cất kỹ điện thoại sau liền theo trong nhà xuất phát. Mãi cho đến 8 chút. Lâm Chính đều không có chờ đến tiền thương nhất người. Thế là hắn gọi điện thoại. Ngươi ở đâu? Ngươi tới rồi sao? Tiền thương nhất hỏi. Đến. Lâm Chính nhìn một chút chung quanh. Phi thường yên tĩnh. Trừ nơi xa thỉnh thoảng truyền đến một ít tiếng kêu bên ngoài. Lại không có thanh âm khác. Lúc này, tiền thương nhất không có đi đến cuộc hẹn. Mà là tại tiến đến Đinh Hạo nhà trên đường. Khẳng định có rất rõ ràng nhắc nhở. Không cần quá lo lắng. Tiền thương nhất đi vào Đinh Hạo nhà phụ cận. Cho tới bây giờ, hắn đều không có từng tiến vào Đinh Hạo trong nhà. Đối Đinh Hạo tình huống trong nhà cũng không phải hiểu rất rõ. Mà Đinh Hạo đối với mình thông tin cá nhân cũng bảo hộ rất khá. Một tiếng chuông vang, phảng phất sao động toàn bộ Tân Hải Trấn. Màu nâu đỏ rỉ sắt theo cửa gỗ ra lan ra. Lâm Chính đứng mũi chịu sào. Bị màu nâu đỏ rỉ sắt bao trùm, nét mặt của hắn cùng động tác vẫn như cũ cùng lúc trước đồng dạng. Không có bất kỳ cái gì cải biến, hắn không có nghe được tiếng chuông. Đến rồi, tiền thương nhất trước mắt xuất hiện màu nâu đỏ rỉ sắt. Chính là loại vật này. Ta hiện tại, chấm ngoặc kép, vỡ vụn thời gian phát động. Kim quang trên người tiền thương nhất lấp lánh, tại màu nâu đỏ rỉ sắt trung hạc giữa bầy gà. Lúc này, quái vật chậm rãi theo cửa gỗ chung leo ra, bắt đầu nó săn bắn hành trình. Kim quang tiêu tán qua đi, tiền thương nhất ánh mắt một mảnh hồng. Lúc này, trong đầu ký ức giống như thủy triều hiện lên, bởi vì quá mức khổng lồ. Tiền thương nhất nhắm mắt lại, hô, nhớ lại, tiền thương nhất mở hai mắt ra. Hắn đem ưng nhãn kính dâm đội, Đinh Hạo, cho tới nay đều là làm Lâm Chính khiêu chiến đối tượng. Tuy là Lâm Chính đã thắng Đinh Hạo mấy lần, nhưng là tại lực ảnh hưởng phương diện này, Lâm Chính vẫn là không cách nào cùng Đinh Hạo sóng vai. Nếu như dùng minh tinh đến so sánh, Đinh Hạo tựa như một cái có bối cảnh có thực lực hàng hiệu minh tinh. Muốn chất lượng có chất số lượng, muốn số lượng có số lượng. Không chỉ như thế, còn cùng giữa đồng nghiệp quan hệ phi thường hòa thuận, mà Lâm Chính lại giống như là đột nhiên quật khởi tân tinh. Theo mấy lần chém xuống Đinh Hạo thu hoạch được thứ nhất. Rốt cục có thể cùng Đinh Hạo đối thoại tư cách. Nhưng mà, tại bộ phim này chung, Đinh Hạo tác dụng tuyệt không chỉ là như thế. Bên trong nhất định cất giấu trọng yếu manh mối. Tiền thương nhất đẩy ra Đinh Hạo ra môn. Tiếp theo, hắn một gian phòng lục soát. Nhà vệ sinh cùng phòng bếp đều chỉ là thô sơ giản lược nhìn một chút. Hắn trọng điểm lục soát đối tượng là đối giống Đinh Hạo phòng ngủ. Tại Đinh Hạo bàn đọc sách thứ hai cách trong ngăn kéo, Tiền Thương Nhất phát hiện một cái quen thuộc này nọ, đặc thù đạo cụ, vỡ vụn thời gian, tại một mảnh màu nâu đỏ rỉ sắt bên trong, trừ Tiền Thương Nhất bên ngoài, chỉ có cái này đồng hồ cắt không giống bình thường. Tìm được, Tiền Thương Nhất nhếch miệng lên, còn nhớ rõ lắp máy nghe lén thời điểm, Ưng Nhãn cùng Thực Đơn hai người đồng thời xuất thủ, cũng không thể giải quyết Đinh Hạo bên này. Về sau Lâm Chính bên kia phát sinh chuyện quan trọng, cho nên liền từ bỏ, dùng Đinh Hạo thế lực cùng trí lực, muốn thành công chui vào nhà của hắn, đồng thời tìm kiếm ra cái này đặc thù đạo cụ, gần như không có khả năng. Với lại, hiện tại ta cũng không xác định cái này đặc thù đạo cụ là một mực tồn tại ở Đinh Hạo trong ngăn kéo, còn là chỉ ở nằm trong loại trạng thái này tồn tại. Bất quá, Tiền Thương Nhất phát hiện một việc. Đó chính là cái này đặc thù đạo cụ hắn không thể thu nhập chính mình đạo cỗ cột chung. Mà phía trước đặc biệt vì vỡ vụn thời gian mà mở đặc thù đạo cụ cột cũng theo chính mình sử dụng. Mà biến mất, đây không phải cho ta dùng, là cho Lâm Chính dùng. Tiền Thương Nhất đem đồng hồ cắt cất kỹ. Kế tiếp liền cần tiến vào cái địa phương kia. Kia quạt sau cửa gỗ phương. Đến tột cùng ẩn giấu đi cái gì? Tiền Thương Nhất chạy ra Đinh Hạo nhà. Hướng Tân Hải Cao Trung chạy đi. Cùng một thời gian, quái vật vẫn tại vận chuyển vốn cũng không nhiều học sinh. Đi vào bị rỉ sắt bao trùm Lâm Chính trước mặt, Tiền Thương Nhất có chút thở. Nhưng khi hắn tới gần Lâm Chính thời điểm, đột nhiên bị quái vật tập kích. Rõ ràng ngay tại làm việc của mình quái vật, đột nhiên xuất hiện ở Lâm Chính phụ cận. Thật xấu a, Tiền Thương Nhất trên mặt đất lộn mấy vòng, sau đó bỏ lên. Nó chính là loại trạng thái này nguy hiểm a. Theo Thực Đơn trải qua sự tình có thể phân tích đạt được, con quái vật này tại ta tiếp cận Lâm Chính càng nhiều thời điểm, hẳn là có thể dùng phương thức nào đó thuấn di đến Lâm Chính phụ cận. Bất quá, tựa hồ loại chuyện này chỉ có thể làm một lần. Như vậy, hắn khẳng định có thiếu hụt. Vừa rồi lực lượng phi thường lớn. Cứ như vậy, thiếu hụt liền rõ ràng là tốc độ. Nghĩ tới đây, Tiền Thương Nhất bắt đầu chạy. Chạy, từ khi tiến vào địa ngục điện ảnh về sau, trên cơ bản đều muốn chạy. Vô luận là đuổi người vẫn là đào mệnh, đều không thể rời đi chạy. Tuy là logic suy luận cùng năng lực phân tích phi thường trọng yếu, nhưng là thể lực cũng không thể thiếu. Quấn một vòng tròn lớn về là tốt. Tân Hải Cao Trung ta tương đối quen thuộc. Theo con quái vật này tiến lên quỹ tích đến xem, trí thông minh cũng không thế nào, giống một cái đơn giản người máy. Tiền Thương Nhất điều chỉnh hô hấp của mình, tiến vào chạy bộ trạng thái trong đó. Trong thời gian này, chưa từng xuất hiện bất luận cái gì biến số. Tiền Thương Nhất lại tới Lâm Chính bên người. Vỡ vụn thời gian, còn có, này Phong nhắn lại, có hai thứ đồ này tại. Nếu như Lâm Chính còn không thể kết thúc đây hết thảy, kia, thật có thể đi chết rồi. Lúc này, quái vật đã dần dần đuổi kịp Tiền Thương Nhất, đem này nọ đều đặt ở Lâm Chính trên người về sau. Tiền Thương Nhất hướng dậy học chạy đi, quái vật không nhìn Lâm Chính cùng trên người hắn vật phẩm. Tiếp tục truy tung Tiền Thương Nhất, lầu chính bậc thang về sau, cũ nát cửa gỗ đã mở ra, bên trong một mảnh đen kịt, không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con, lấy ở đâu nhiều như vậy nguyệt thần. Tiền Thương Nhất chạy mấy bước về sau, liền nhảy vào cửa gỗ trong đó. Một mực đuổi theo Tiền Thương Nhất quái vật gặp Tiền Thương Nhất chạy vào cửa gỗ, thế là từ bỏ truy kích, tiếp tục dùng tay chân mình xiềng xích đi vận chuyển học sinh đi. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.